Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếp tục cởi cúc áo cho chồng, lo lắng đến mệt mỏi toàn thân. Dù đã được tận tình xoa bóp nhưng vẫn không khỏe lên, vừa nãy đòi làm chuyện vợ chồng, bắt cô phải cởi áo cho anh. Cởi xong rồi, Nhạc Ân ôm cái áo đã cởi ra của Diệp Hạo nhìn anh thắc mắc, phải làm gì tiếp đây? Diệp Hạo cau mày, ôm áo anh làm gì vậy? Thế là lấy cái áo trong tay của Nhạc Ân vứt qua một bên, vòng tay ôm cô vào lòng, kể bên tai cô nói thầm. Nói thầm, nói xong còn hôn lên má hồng hồng một cái thật mạnh rồi nhìn cô chờ đợi. Nhưng mà ngày mai ăn đi hết mệt chưa? Nhạc Ân nũng nĩu, hôm nay cô mệt lắm rồi, ngày mai mà Diệp Hạo vẫn lo lắng đến mức mệt mỏi, như bây giờ cô sẽ phải làm sao tiếp? Để xem đã, Diệp Hạo lấp lửng, trong mắt đảo đảo giả vờ suy tư, cuối cùng răn manh nói, Ân Ân làm tốt thì anh sẽ hết mệt mỏi mà. Thật không? Nhạc Ân chu môi không tin. Em phải tin anh chứ, ngoan nào, để anh lạnh thì sẽ mệt mỏi thêm đấy. Kẻ nào đó quyết không mở miệng nói chữ thật, anh đâu có dại. Anh đang mong mỏi ngày nào đó cũng được như hôm nay đây. Được rồi, Ân Ân làm đây. Nhạc Ân nghe vậy, vội vòng tay ôm cổ của Diệp Hạo, làm theo lời của anh đã nói, bắt đầu hôn lên môi anh. Diệp Hạo đã nói thế này: mọi khi anh làm thế nào, em cứ làm lại như thế với anh. Mà học theo chính là sở trường của Nhạc Ân. Một đêm triền miên bắt đầu và một Diệp Hạo hắc ám đã ra đời. Làm hộ chiếu cho Nhạc Ân thì không cần quá nhiều ngày, nhưng Diệp Hạo phải nói như vậy với cô thì hiện tại Mark không có ở bên anh, ông đang ở Trung Đông đàm phán hợp đồng. Cháu đưa cháu dâu ta sang đây không được sao? Giọng của Mark trước điện thoại buồn bã, còn có vẻ nài nỉ, cũng như là đi anh mà. Không được, qua ta ngày thì nóng quá, đêm thì lạnh quá, không tốt cho cô ấy, làm sao mà giống như ở anh được. Diệp Hạo đang ngồi trên giường thẳng từng chối. Chú cứ làm việc của chú, cũng chỉ vài ngày nữa là xong đúng không? Cô ấy cũng cần ít ngày để chuẩn bị tinh thần, cứ như là cũ thì mà tiến hành đi. Cái thằng nhóc này, hừ, Mark buồn bực nhưng sau đó lại đổi giọng. Cháu dâu ta đâu? Cho ta nói chuyện, ta chưa từng được nói chuyện với nó. Nói cái gì đây? Diệp Hạo bật cười. Nhạc Ân đâu biết tiếng Anh, anh vốn có ý định dạy cho cô, nhưng là để sang Anh rồi dạy cũng chưa muộn. Giờ vợ anh cả ngày chỉ ham chơi mà thôi. Như bây giờ, Diệp Hạo nhìn Nhạc Ân đang hăng say chơi game bên cạnh, thậm chí còn cau có bực mình khi bị thua nữa chứ. Cháu nghĩ là khi khác cô ấy bận rồi. Giọng của Diệp Hạo tỉnh bơ. Sao? Nói chuyện có tí chút thì bận cái gì hả? Chú thật là, cô ấy đâu có biết tiếng Anh mà nói chuyện. Diệp Hạo lại cười. Cái gì? Hừ hừ, cháu nói dối, dù sao cũng phải biết mấy từ cơ bản chứ. Bây giờ mà còn có người không biết tí tiếng Anh nào hay sao? Mark không tin, ông nghĩ ít nhất Nhạc Ân cũng biết nói câu chào ông chứ. Mark đang nói thì ông nghe có tiếng con gái vang lên trong loa, hình như là đang ở bên cạnh của Diệp Hạo. Ông chỉ hiểu mỗi từ Andy mà thôi. Andy, cái này thua mãi nè. À, đáng ghét. Mark vội nói tiếp. Andy, ai mới gọi cháu đấy? Giọng nữ, là cháu dâu sao? Diệp Hạo lúc này đang đưa mắt nhìn màn hình laptop. Game chiến đấu, còn là game đối kháng nữa. Dạo này vợ anh toàn tìm mấy cái game thế này thôi mà chơi. Chơi game trí tuệ còn được, chứ mấy cái game này anh còn thua huống gì là cô. Diệp Hạo đưa tay véo má của Nhạc Ân yêu chiều. Đổi game khác anh chơi cũng thua thôi. Mà khoan đã, nói với người này một câu đi. Diệp Hạo đưa điện thoại đến bên tai của Nhạc Ân nói. Hai Mark. Nhạc Ân chớp chớp mắt, lướt điện thoại một cái cũng nghe lời. Hai Mark. Nói xong thì vểnh tai nghe. Một chút sau cô nhăn mặt để điện thoại ra phũ phàng một câu. Andy, điện thoại không liên lạc được nữa. Thì ra Mark nói tiếng Anh Nhạc Ân không hiểu. Mỗi lần gọi điện thoại mà người khác tắt máy, cô đều nghe người ta nói cái giọng như thế, nên nghĩ là điện thoại bên kia tắt máy. Diệp Hạo nghe Nhạc Ân nói vậy thì cười phá lên. Anh hiểu ý của cô. Giọng cháu dâu của ta dễ thương quá, không biết gặp mặt sẽ thế nào. Mà sao cháu cười dữ vậy? Andy, Andy. Cháu đây. Diệp Hạo cố gắng hít thở sâu, điều hòa hơi thở rồi mới nói tiếp. Vợ cháu mà, không đáng yêu sao được. Chú cứ an tâm mà làm việc, rồi cũng sẽ được gặp thôi. Ồ, Mark chế giễu. Ông không ngờ Diệp Hạo có thể nói ra được những lời như thế này đây. Ông cũng không ngờ Diệp Hạo có thể cười tươi như vậy. Ông nhớ lại lúc ở với ông, anh không phải hiếm khi cười, nhưng chưa một lần anh cười như thế này. Mark thở ra một hơi, cảm động nói, tốt lắm con trai, con phải hạnh phúc như vậy chứ. Diệp Hạo chỉ mỉm cười, ngàn lời vạn lời, không thể nói hết tâm trạng. Một lúc sau anh mới nói, cảm ơn Mark. Trong điện thoại chỉ vang lên tiếng cười ha hả của Mark thay câu trả lời. Diệp Hạo đã nói với Trần Thúc, anh nghĩ một thời gian nữa, do vậy mấy hôm nay anh đều ở nhà với Nhạc Ân, thỉnh thoảng đưa cô đi ăn, trời lạnh, anh cũng không muốn đưa cô đi đâu cả. Diệp Hạo không đi làm, Tử Giao Huy muốn gặp anh bên ngoài càng khó, vậy là hẹn đến nhà anh uống rượu. Chiều hôm nay Tử Giao Huy đến, Thím Trương đang chuẩn bị thức ăn. Lúc Diệp Hạo vẫn còn đang nghe điện thoại của Mark, anh đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Mới 4 giờ, anh không nghĩ Tử Giao Huy đến sớm vậy, nhưng khi Thím Trương vào báo thì không phải Tử Giao Huy. Cậu Diệp Hạo, cậu Diệp Bảo tới. Diệp Bảo. Nhạc Ân bất ngờ vội vàng đứng dậy muốn xuống giường. Diệp Hạo bên cạnh cau mày ôm mạnh cô lại, vỗ nhẹ đầu cho cô bình tĩnh, rồi mới thả cô từ từ xuống. Không phải anh có ý gì, anh chỉ sợ cô quýnh lên hay thẳng xuống giường thì xong. Nhạc Ân nhanh chóng chạy ra phòng khách, ngay sau đó vang lên tiếng nói mừng rỡ. Diệp Bảo đến chơi với Ân à? Ha ha chị dâu, lại đây ôm cái nào. Ôm. Lúc Diệu Hạo đã tắt máy đi, hai cái kẻ em chồng chị dâu kia vẫn còn đang luôn miệng ôm ôm như vậy. Dường như Diệp Bảo rất thích trêu chọc bản tính con nít của vợ anh. Hôm nay sao lại đến đây? Diệp Hạo nhíu mày nhìn vị khách không mời, cũng không đến kéo vợ ra. Với một số người, anh đã bớt tính ích kỷ đi rất nhiều. Chị dâu, vào ghế ngồi. Diệp Bảo kéo Nhạc Ân ra, vừa dẫn tới ghế vừa trả lời lại Diệp Hạo đến ngủ. Ngủ? Diệp Hạo thở dài, vậy là đang có tâm trạng nữa rồi. Mới đến tìm chỗ ngủ ở nhà anh chứ, khẳng định là có việc bị bách. Vậy vào giường mà ngủ. Diệp Bảo để Nhạc Ân ngồi trên một chiếc ghế đơn, rồi thả người nằm xuống chiếc ghế dài, phải co chân lại cho vừa người, cất giọng mệt mỏi. Không, em muốn ngủ ở đây thôi. Nói xong thì nhắm mắt ngủ ngay. Ồ, Nhạc Ân khó hiểu, hết nhìn Diệp Bảo lại nhìn Diệp Hạo, không phải là đến chơi với cô sao? Vào chơi game với anh, để Diệp Bảo ngủ một lúc. Diệp Bảo khẽ gọi, giọng giải thích cho Nhạc Ân. Đi vào phòng anh, lấy chăn đắp cho Diệp Bảo, xong thì dắt Nhạc Ân đi chơi game tiếp. Em trai anh tính tình cực kỳ kỳ cục, thích làm những chuyện kỳ lạ, anh quá hiểu rồi. Trời càng về chiều càng lạnh, mà thời tiết mấy hôm nay cũng đã lạnh hơn mấy hôm trước rất nhiều. Thậm chí hai ngày Diệp Hạo mới tắm cho Nhạc Ân một lần, cũng chẳng tắm cầu kỳ như trước. Tắm nhanh giờ là phương châm của anh. Giờ đã là 5:30, Từ Gia Huy chắc sắp đến. Diệp Hạo tranh thủ tắm cho Nhạc Ân, tắm sớm đỡ lạnh hơn. Mặc áo trước, Diệp Hạo nhìn cô vợ nhỏ trong đống chăn, từ từ kéo một bên chăn, mặc xong một tay áo, lại kéo tiếp chăn bên kia, mặc tay còn lại, động tác cẩn thận vô cùng. Mặc bên trong một chiếc áo thun tay dài, lại nhanh chóng chùm cho cô một chiếc áo bông. Cuối cùng còn mặc bên ngoài một cái áo len cho anh Toàn. Xong xuôi là mặc quần dài vào. Bà Nhạc đã mua cho Nhạc Ân cả tá quần thế này, dày và ấm áp, còn đủ màu sắc nữa chứ. Andy, lấy tất cả khác đi, không mang hoa đâu. Nhạc Ân chu môi, rút chân lại khi Diệp Hạo đang muốn mang tất vào cho cô. Không mang hoa văn này sao, em thích tất gì? Diệp Hạo nhanh chóng đi đổi, cầm một đống tất, chân đủ loại, đủ màu sắc. Anh mù mờ, vớ đôi nào, lấy đôi đấy chứ chọn lựa gì được nữa. Con vịt ạ. Nhạc Ân nhìn đống tất, chẳng thèm đưa tay chỉ mà hếch miệng lên ra hiệu. Rồi rồi, con vịt cho em. Diệp Hạo đưa tay véo miệng đang chu ra kia, thấy cô bật cười vui vẻ, mới ngồi xuống, tiếp tục làm kiếp phu nô. Andy, khi nào Gia Huy đến? Nhạc Ân nhìn cánh cửa đang đóng mà mong ngóng. Diệp Hạo thông thái, nửa tiếng nữa. Ồ, vậy khi nào Diệp Bảo ngủ dậy? Ngủ dậy chơi với Nhạc Ân nữa chứ? Có lẽ là dậy ngoài rồi. Ồ, Nhạc Ân gật gù theo quán tính, chợt hiểu ra vấn đề, vội níu tay Diệp Hạo. Dậy rồi hả? Cậu ra chơi. Lại cuống cuồng muốn chạy. Ngồi yên đó đã, anh thay quần áo rồi ra. Diệp Hạo lấy chăn bao người cho Nhạc Ân lại, đứng lên từ từ mặc quần áo, rồi mới thong thả ôm Nhạc Ân ra ngoài. Diệp Bảo đúng là đã ngủ dậy, nhưng vẫn còn ỉ ra đó. Đang lười biếng xem tivi, nghe tiếng cạch thì biết là hai vợ chồng Nhạc Ân đang ra. Diệp Bảo. Nhạc Ân ngồi trong lòng của Diệp Hạo, đưa mắt nhìn Diệp Bảo. Thấy anh đưa mắt nhìn lại thì tươi cười. Dậy rồi, mau dậy nói chuyện với Ân. Chị dâu nhỏ. Diệp Bảo mỉm cười đáp lời. Sau đó chẳng e ngại mà ngáp một cái, dường như chưa ngủ đủ. Dậy đi, chuẩn bị ăn cơm rồi. Diệp Hạo đưa tay tự rót một ly trà nóng, xong thì để vậy, tiếp tục ôm Nhạc Ân nói chuyện. Anh ấm thật, em chẳng muốn đi đâu cả. Diệp Hạo đưa mắt nhìn Diệp Bảo. Sao anh nghe giọng cứ như là đang làm nũng thế nhỉ? Anh biết Diệp Bảo đang có tâm trạng, nhưng kinh nghiệm xương máu đã cho thấy anh không hỏi han. Vậy ăn cơm xong thì ở lại ngủ đây, khỏi phải đi đâu cho lạnh thêm. Diệp Bảo trầm tư không nói. Nhạc Ân đợi mãi chẳng thấy Diệp Bảo nói chuyện, đang muốn lên tiếng lại thấy Diệp Hạo bóp tay mình. Vào bếp nói chuyện với Thím Trương đi, không Thím Trương buồn, Diệp Bảo đang còn mệt, chút nữa ăn cơm rồi nói chuyện tiếp. Ô vậy Ân đi bếp. Nhạc Ân gật đầu đồng ý. Đúng là Diệp Bảo nhìn mệt mỏi thật. Ngoan lắm, để anh mang dép cho em, đừng tay máy mà bẩn tay nghe chưa. Diệp Hạo ôm Nhạc Ân đến nơi để dép đi trong phòng, lấy đôi dép bông có hình con gấu mà cô thường mang đi vào. Đợi cô đi vào bếp mới lại về lại chỗ ngồi. Chuyện gì muốn nói với anh, chị dâu em đi rồi. Diệp Hạo cầm ly trà đã bứt nóng đưa qua cho Diệp Bảo, chính mình thì rót ly khác để đấy. Anh vẫn như vậy, am hiểu lòng người. Diệp Bảo thở dài, lúc này mới ngồi dậy, mặt mày tỉnh bơ, chẳng còn bao nhiêu mệt mỏi, khác hẳn hồi nãy. Đưa tay cầm ly nước uống một hơi, Diệp Bảo lên tiếng. Cũng chẳng có chuyện gì, nhưng mà là thế này, anh không thắc mắc là tại sao em lại đính hôn với chú Lệ Băng Hà. Diệp Bảo nhìn Diệp Hạo dò xét. Sao em lại thắc mắc, chẳng phải chu gia cũng làm kinh doanh sao? Môn đăng hộ đối thì kết hôn thôi mà. Diệp Hạo cũng chẳng lạ gì kết hôn thương mại. Hừ, môn đăng hộ đối ư? Cứ cho là vậy đi. Lúc đó đi xem mắt, em đã đồng ý ngay lập tức. Cô ta không kể với anh ư? Anh không thấy lạ sao? Diệp Bảo dựa người vào ghế, mắt nhìn tivi, miệng thì nói. Em bảo kể lại kể những gì? Diệp Hạo buồn cười nhìn cậu em vô lý. Làm sao Chu Đệ Băng có thể kể mấy chuyện đó với anh kia chứ? Nhưng anh rõ là ý của Diệp Bảo. Diệp Bảo vòng vo như vậy cũng chỉ là để có đường nói ra chuyện trong lòng đang vướng mắc. Vậy là liên quan đến Chu Lệ Băng sao? Diệp Hạo cau mày nghiêm trọng. Đừng nói với anh, em chỉ là đùa giỡn với Chu Lệ Băng. Chỉ là cái gì nữa? Anh đúng là đùa giỡn với cô ta. Lúc hai mẹ con Chu Lệ Băng lén trao đổi với nhau trong góc kín, không nhận ra anh vốn đã đứng ở đó, nhưng bị cây cột lớn che khuất, nghe cái tên Diệp Hạo từ miệng của bà Chu, Diệp Bảo đã rất bất ngờ. Anh không biết đó là Diệp Hạo nào, có phải là anh trai của anh không, nhưng trong đầu bỗng tăng lên một chút hào hứng đùa giỡn. Trước đó anh nghe lời mẹ đi xem mắt, vốn cũng đã có ý định riêng, nào ngờ gặp được một người phù hợp như Chu Lệ Băng thế này, đúng là rất thú vị. Cô gái nào nhắm tới anh cũng đa phần là vì tài sản, nhưng để anh bắt gặp lộ liễu như thế này, anh muốn cô ta hối hận. Lúc đó chính là như vậy. Diệp Bảo kể cho Diệp Hạo nghe chuyện ngày hôm đó xong, miệng nhếch lên thể hiện sự khinh miệt rõ rệt. Chu Lệ Băng à, cô nào ngờ được anh tôi lại là người thừa kế duy nhất của Mark, đại gia dầu lửa chứ. Nhưng mà có biết, chưa chắc anh tôi đã cưới cô. Em, Diệp Hạo thở dài một hơi cảm thán. Anh đúng là lường trước điều này. Lúc đặt điện thoại cho Chu Lệ Băng ngày đó, anh hỏi cô ấy có thật sự thích Diệp Bảo không. Anh quá hiểu rõ Diệp Bảo. Anh không muốn Chu Lệ Băng đi vào con đường cưới không có tình yêu của giới già giàu. Nhưng ngày đó cô chỉ nói là nghe theo lời của cha mẹ. Anh cũng không can thiệp nữa. Anh vẫn biết là Diệp Bảo là người không dễ dàng nghe theo lời của cha mẹ, cũng không tự nhiên mà kết hôn. Chỉ không ngờ đội em của anh lại đùa giỡn người ta quá đáng đến như vậy. Cô ấy không có phản bội anh, vì hai người bọn anh chỉ là bạn. Diệp Hạo nhìn Diệp Bảo nghiêm túc nói. Hiện tại Chu Lệ Băng có liên quan đến chuyện kinh doanh của em thì không sao, nhưng nếu tha được thì buông tha cho cô ấy đi, đừng làm cô ấy mất cả cuộc đời. Anh không có tình cảm với Chu Lệ Băng, một chút tình bạn ngày xưa cũng tan theo gió khi cô hại Nhạc Ân. Nhưng đây là lần cuối anh nói giùm cô. Anh cũng không phải là người thừa lòng hào tâm mà giúp đỡ người khác những chuyện thế này. Lúc đó em chỉ muốn cho cô ta một bài học, nào ngờ. Diệp Bảo cười âm thầm. Nào ngờ lộ diện kẻ thù của anh. Anh đi tìm kiếm xa xôi, bọn họ lại dâng người đến tận cửa như thế. Diệp Bảo bỗng không thể nói tiếp nữa, chỉ trầm ngâm. Một lúc sau mới mỉm cười một mình rồi nói, cũng là để dạy dỗ một cô bé kiêu ngạo. Dạy dỗ? Diệp Hạo khó hiểu lại hỏi, dạy dỗ một người thì liên quan gì đến cưới Chu Lệ Băng? Nhưng ngay lập tức anh hiểu ra một chuyện. Em cũng thật là tinh quái. Ha ha, ai bảo dám kiêu ngạo với em như vậy chứ? Diệp Bảo vẫn cúi đầu trả lời mà như cứ đang nói chuyện với một mình, khóe miệng vẫn cong cong, có lẽ anh đang suy nghĩ đến cô gái đó. Vậy hôm nay đến đây vẫn là tiếp tục dạy dỗ sao? Diệp Hạo ẩn ý hỏi. Anh thấy Thím Trương đang đi mở cổng, Nhạc Ân cũng chạy ra đứng nhìn, vậy là Tử Gia Huy đã đến. Diệp Bảo vẫn cứ trầm ngâm suy nghĩ, không để ý đến xung quanh. Một lúc sau đột nhiên nằm xuống, giọng hỏi hà hê, cô nhóc ấy chắc tìm em đến vừa cả người ra rồi. Em đến đây chỉ vì đang trốn cô ấy thôi, để khi nào cô ấy khóc lóc em mới ra mặt. Anh, em chưa từng thấy cô ấy khóc, mà cô ấy chắc cũng chưa bao giờ khóc đấy. Diệp Bảo cứ thế mà cười, không để ý không khí trong nhà đang chìm xuống. Diệp Hạo quay đầu ra cửa nhìn chằm chằm, Nhạc Ân và Thiếm Trương đang đứng ôm tay nhau cũng nhìn chằm chằm. Tử Gia Huy thì hơn thế nữa, đứng sau lưng cả hai thím cháu, nuốt nước miệng cầu nguyện cho Diệp Bảo, bởi vì có một cô gái đang nghiến răng nghiến lợi tức giận tột độ đang tháo giày ra. Cô gái đó chính là Enly, kẻ vì đi tìm Diệp Bảo không ra mà tới bám lấy anh cả ngày hôm nay. Diệp Bảo, tôi phải giết anh! Enly hét lên, vứt một chiếc sang một bên, chỉ cầm một chiếc giày cao gót hướng về phía Diệp Bảo đang nằm trên ghế mà đánh tới. Giờ cô không quan tâm Diệp Bảo có ra sao hay không nữa, dù sao cô là đang quay đế giày lại mà đánh anh, rất rộng lượng, không dùng cái gót nhọn hoắc kia. Cái gì? Diệp Bảo cũng tái mặt, thấy nguy hiểm cận kề thì nhanh chóng cứu cái mạng của mình. Mọi chuyện phải còn sống mới tính tiếp được, nhanh chóng lăn người xuống ghế, tránh chiếc giày vừa đập xuống trong tích tắc. Diệp Bảo nhanh nhẹn đứng dậy vòng ra sau ghế của Diệp Hạo trốn tránh, miệng cũng la lớn, bảo bối bình tĩnh, nghe anh giải thích đã, bảo bối đừng tức giận. Khuôn mặt của Enly đỏ bừng, chỉ chiếc giày vào mặt của Diệp Hạo, không khách khí mà hét lên, anh tránh ra, tôi mà đánh là không khoan nhượng người xung quanh đâu đấy, hừ. Lại nhìn Diệp Bảo cười phá lên ghê rợn, ai là bảo bối của anh đồ khốn, hôm nay tôi không giết anh, tôi không làm người, dám đùa bỡn với tôi như thế. Câu cuối của Enly là hét lên. Diệp Hạo nhìn tình hình rất nghe lời, theo mà dựng dậy đi đến nhập hội xem kịch bên kia. Nhìn Enly đuổi theo Diệp Bảo la hét om nhà, tự dưng cả lòng mà hỏi han Tử Gia Huy, ai đấy? Tử Gia Huy đang thương tiếc cho Diệp Bảo nhưng vẫn nghiêng đầu qua tám chuyện. Cô ta có gặp cậu một lần. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện, nhớ like ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.